Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1086, chương 1086, đường này không thông. Kẹt, kẹt, cự ma nhân kéo lấy kia cây trường thương, mà sát mặt đất phát ra tiếng vang, xoay tròn rồi liền hướng lấy Diệp Sát phương hướng quét rồi tới đây. Trường thương gần 3 mét, bao trùm phạm vi rất lớn. Diệp Sắt cảm thụ được gào thét mà đến gió mạnh, đem kiếm rơi nam cương cho dựng lên, leng keng một tiếng, thanh thúy kim loại giao minh tiếng vang lên. Diệp Sắt sát mặt đất hướng về sau trượt đi, như là cự ma nhân tên cùng khổ người đồng dạng. Kẻ trước mắt này xem như biến dị zombie, xuất sắc nhất địa phương chính là lực lượng. Dù là Diệp Sắt cùng đối phương nhảy lấy một cấp bình xét cấp bậc, lực lượng cũng hơi chút kém. Đồng thời, kiếm rơi nam cương vô song hiệu quả không có phát động, để Diệp Sát thoáng kinh ngạc, nhưng rất nhanh rõ ràng rồi nguyên nhân. Vô song cầm kiếm này có thể chém mở bất kỳ đồ phòng ngự. Kiếm rơi nam cương vô song hiệu quả chỉ nhằm vào đồ phòng ngự. Kia cán cổ đồng trường thương hiển nhiên không thuộc về đồ phòng ngự, mà là vũ khí. Bất quá kia cổ đồng trường thương vẻn vẹn chỉ là một cái trang trí dùng đồ vật. Mặc dù chế tác không sai, vẫn là thật tâm, nhưng cũng không ngăn cản được kiếm rơi nam cương sắc bén trình độ. Bị chặt ra một đạo vết nứt, cơ hồ đứt gãy, Diệp Sát rồi hạ miệng. Lúc này mới có thể tính toán trên là chủ vũ khí a. Diệp Sát thật không muốn đậu đen rau muống kinh suốt. Này muốn đổi rồi kinh suốt đến đối chặt, nhiều nhất liền lưu đảo ấn ký, khác biệt tương đương rõ ràng, có thể nghĩ đến kinh suốt hiệu quả, như vậy xác thực là đem làm cho không người nào có thể từ bỏ vũ khí. Chính là như thế xoắn suýt, bất quá, Diệp Sát cũng không có suy nghĩ nhiều, bởi vì dưới mắt cũng không có này công phu, cùng cự ma nhân đụng nhau một kích. Phía sau zombie chiều bước gần thêm không ít, đồng thời cự ma nhân đem thân thể quét ngang, lại cản đến rồi Diệp Sát trước mặt, một bộ không chém chính mình, kiên quyết không cho Diệp Sát đã qua tư thế. Diệp Sát rồi hạ miệng nói, vậy liền chặt rồi ngươi. Diệp Sát hướng lấy A Con nháy mắt ra dấu, để A Con đi kéo dài một chút zombie chiều. Diệp Sát hướng về cự ma nhân lao thẳng tới đã qua. Gào thét gió mạnh xuất hiện lần nữa. Chiêu thức không thay đổi. Cự ma nhân công kích phương pháp chính là cầm lấy vật nặng, xoay tròn rồi tiến hành công kích, càng có thể hiển lộ rõ ràng ra bản thân cự lực. Diệp Sát bền vững nhìn chằm chằm cán thương, đồng tử bỗng nhiên một co, giơ lên kiếm rơi nam cương lần nữa hướng về phía trước chém rớt. Diệp Sát kia một kiếm nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng độ khó khăn kỳ thực cực lớn, bởi vì Diệp Sát là nhìn chằm chằm kiếm rơi nam cương lúc trước tại cán thương trên chém ra cái kia đạo vết nứt chém rớt đi xuống. Leng keng, thanh thúy giao minh âm thanh lại vang lên. Kiếm rơi nam cương chém vào kia cán cổ đồng trường thương trên. Kia cây trường thương lập tức ứng thanh mà đứt. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát bước chân không ngừng, thuận thế hướng lấy cự ma nhân đánh tới. Phốp, đi đến cự ma nhân trước mặt, Diệp Sát đem kiếm rơi nam cương đưa về đằng trước, liền đâm vào cự ma nhân bộ ngực. Sau đó bàn tay hướng về phía trước một nhấn, sóng xung kích. Phịch một tiếng, lực lượng vô hình hướng về phía trước đập ra, hung hăng trúng mục tiêu cự ma nhân thân thể, đem cự ma nhân cho một kích đánh bay ra ngoài. Phải giải quyết zombie, vô luận là bình thường, vẫn là biến dị, không hai lựa chọn chính là chặt đầu. Nhưng cự ma nhân thân cao là cái phiền toái lớn, không sai biệt lắm 3 mét thân cao, thực sự quá cao. Riêng là giơ kiếm rất khó chặt chuẩn, nhảy dựng lên chặt kích lại không dễ khống chế chặt kích vị trí. Cho nên, biện pháp tốt nhất chính là đem cự ma nhân đi đầu đánh bại. cự ma nhân thân thể bay ra ngoài sau, hung hăng đụng bên trong mặt bên một tòa kiến trúc. Một tiếng vang thật lớn về sau, liền đem vách tường cho va sụp rồi một mảnh. Còn không đợi cự ma nhân bò lên, Diệp Sát liền nhảy lên mà ra, cấp tốc đi đến cự ma nhân trước mặt, giơ lên kiếm rơi nam cương dùng sức đâm rơi. Phốp, lưỡi dao vào thịt âm thanh xuất hiện, nhưng Diệp Sát không thể một kiếm xuyên thủng cự ma nhân đầu. Tại Diệp Sát muốn được tay trước đó, cự ma nhân giương lên cánh tay, kiếm rơi nam cương xuyên thủng rồi cự ma nhân cánh tay. Tiêu hao một kích này phần lớn lực lượng, bởi vậy, chỉ ở cự ma nhân cái trán trên mở ra một đạo tơ máu. Diệp Sát mặt lộ vẻ dữ tợn, mãnh liệt đem kiếm rơi nam cương uốn éo, thuận thế vẩy một cái. Phốp, tiếng thứ hai lợi khí vào thịt tiếng vang xuất hiện. Diệp Sát thuận thế đem cự ma nhân cánh tay cho tùy tiện chém xuống tới. Đối với một kích này, Diệp Sát rất là hài lòng. Hoặc là nói, lần nữa đối kiếm rơi nam cương cảm nhận được hài lòng. Đây là kinh suốt không cách nào làm được trình độ. Kinh suốt vấn đề lớn nhất chính là trừ ra những cái kia hiệu quả. Bản thân sắc bén không đủ, mà đem cự ma nhân một đầu cánh tay chém xuống đến sau. Diệp Sát công kích lần nữa thuận thế rơi xuống, không có dừng chút nào trễ, cũng không có cho lớn ma sĩ lần nữa đón đỡ cơ hội. Phốp, kiếm rơi nam cương lần này vững vàng đâm vào rồi lớn ma sĩ trong đầu. Diệp Sát dùng sức xoắn một phát, cự ma nhân đầu liền nứt thành rồi hai nửa. Người đánh chết rồi cự ma nhân, tích lũy số lượng, 2, thanh âm thần bí tức thời vang lên, Diệp Sát không có bất kỳ cái gì dừng lại, quay người rời đi, nhanh chóng hướng cửa tiệm bên ngoài đi ra ngoài. A-con đã lâm vào zombie chiều sóng chiều bên trong, A-con từ Abiter tiến hóa mà đến về sau, một mực rất hung hãn, tại Diệp Sát cảm giác bên trong. A-con có lẽ là có tôn vương cấp thực lực. Cho dù như thế, A-con tại zombie chiều bên trong như cũ không đáng chú ý. Một đôi dây xích ánh sáng hướng về phía trước vung qua. Chung quanh zombie hoặc là bị đánh bay ra ngoài, hoặc là bị đánh gãy rồi thân thể. A-con cơ hồ là dùng cực nhanh tốc độ tại giết sạch zombie. Nhưng là, A-con giết sạch tốc độ như cũ không có những cái kia zombie vọt tới tốc độ nhanh. Những cái kia zombie kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, không ngừng từ phía sau nhào lên, căn bản không cho A-con cơ hội thở dốc. Thậm chí, những cái kia bị A-con dùng sạch liên đánh gãy thân thể zombie, tại mặt đất trên bò đi lấy, điên cuồng lấy tay ý đồ bắt lấy A-con mắt cá chân. Nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, Diệp Sát không thể không cảm thán. Zombie chiều quả nhiên là mặt thế bên trong đáng sợ nhất đồ vật một trong. Mặc cho thực lực ngươi mạnh hơn, cũng có thể không cẩn thận lấy rồi nói. Thân hãm zombie chiều bên trong, vậy liền cùng cấp nhảy vào sông Hoàng Tuyền. Nghĩ như thế lấy, Diệp Sát cũng không trì hoãn, nhanh chóng hướng về A-con phương hướng chạy tới. Kéo ra lửa đỏ bạo đạn, rút ra mấy cây kim hỏa hướng về phía trước ném ra ngoài. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, lửa đỏ bạo đạn rơi vào zombie chiều bên trong, lập tức ầm vang nổ tung, một khỏa to lớn đồng lửa trong nháy mắt nổ tung ra đến. Bạo tạc trùng kích liên miên một mảnh, hướng về bốn phía đẩy ra, đem chung quanh zombie toàn bộ tung bay ra ngoài. Diệp Sát hướng lấy A-con hô nói, đi, đối mặt zombie chiều, kiêng kỵ nhất chính là ỷ vào thực lực mạnh mẽ, nghĩ muốn chọi cứng ở zombie chiều trùng kích. Kẻ như vậy, bình thường đều đã sớm chết tại zombie chiều chúng rồi. Đối phó zombie chiều, nếu như người đầy đủ nhiều nói, có thể nếm thử dẫn lưu phân tán, nếu như người không đủ nhiều. Kia tốt nhất là mong đợi chính mình chạy rất nhanh, chạy ra những cái kia zombie tầm mắt, rời xa zombie chiều mới là lựa chọn tốt nhất. A-con hai cái nhảy vọt. nhảy ra zombie chiều, trở lại Diệp Sát bên thân. Sau đó cùng Diệp Sát chạy như điên. Huy, huy, lúc này, Đỗ Linh Linh âm thanh vang lên. Lại là gặp Diệp Sát lâu không nói chuyện. Nhịn không được hỏi thăm nói. Ngươi ra quảng trường hay chưa? Ra rồi, quảng trường chính là du hồ đường dọc tuyến. Thuận lấy con đường kia liền có thể thẳng tới Bảo Thạch Tháp. Diệp Sát cười khổ nói. Chỗ kia dựng lên nhãn hiệu. Viết, đường này không thông. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.